Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc nhướng mày, xong rồi, xem ra lão già này không muốn nhận cũng không được rồi. Nàng vỗ tay, ngẩng đầu nhìn mặt trời. Đã không còn sớm, không biết lúc này sư huynh đang ở đâu. Nàng ra khỏi lâm phủ đang hỗn loạn, hiện thân trên phố, lại nhìn khắp nơi tìm bóng dáng sư huynh. Nàng nghĩ nếu sư huynh không bị chuyện gì cản trở thì hẳn đã đến rồi. Đột nhiên nàng bị một ngón tay cái chọc vào thắt lưng. Nàng vui mừng kêu lên. Sư huynh, Vân Mộng Hạ Vũ Kỳ đầu lại. Không thấy Trần Thiếu Khanh cao lớn đẹp trai. Ngược lại một tên nhóc mũi dãi đầu tóc rối bù đang cười hề hề nhìn nàng. Ngươi có thấy Trương Đại Ca không? Là tên tiểu đậu tử đã lừa tiền nàng. Không thấy, Tô Mặc lạnh lùng nói. Nàng không có ấn tượng tốt với tên nhóc mũi dãi này. Thế mà lại có thể lừa được nàng. Quả thực là một nỗi nhục nhã. Đừng nói là nhìn thấy không muốn nhìn. Chỉ cần nghĩ đến là đã thấy phiền. Tô Mặc tàn nhẫn đến từ thế giới tận thế lại bị một tên nhóc mũi dãi lừa. Thật sự là mất mặt. Ngươi nói dối. Ta vừa mới thấy ngươi đi ra từ lâm gia. Tiểu đậu tử như một cái đuôi. Bám theo Tô Mặc, miệng lẩm bẩm nói. Ta thấy rồi. Hắn đã là rể quý của lâm gia rồi. Ngươi yên tâm đi. Tránh ra đừng theo ta. Tô Mặc tỏ vẻ không kiên nhẫn. Phẩy tay với hắn. Hì hì, tiểu tỷ tỷ, nốt ruồi của ngươi rơi rồi. Tiểu đậu tử chỉ vào Tô Mặc, cười tâu toét, sau đó còn nhặt nốt ruồi bằng đất sét mà Tô Mặc đánh rơi trên đất lên. Rồi dán lên khóe miệng mình, ngươi gọi bậy bạ gì đó. Ta là nam nhân, gọi gì mà tiểu tỷ tỷ. Tô Mặc quát, hóa trang của mình có thất bại đến vậy sao? Ngay cả tiểu hài tử cũng nhìn ra. Ngươi chính là tiểu tỷ tỷ. Hì, chúng ta đã sớm nhìn ra rồi. Tô Mặc có chút thất bại. Xem ra thuật dịch dung của nàng cần phải nâng cao rồi. Hai người một trước một sau đi. Tô Mặc đi nhanh. Tiểu đậu tử cũng đi nhanh. Tô Mặc dừng lại. Tiểu đậu tử liền hít mũi cười tâu toét đứng nhìn nàng. Ngươi cứ bám theo ta làm gì? Ngươi nên đi đâu thì đi đi. Đi đi đi. Tô Mặc phiền c, hát, ế, tê mất. Không hiểu sao lại có thêm cái đuôi. Sao sư huynh còn chưa đến? Tiểu tỷ tỷ, ta muốn học bản lĩnh với ngươi. Biến ảo, lúc có lúc không, ta muốn học với ngươi. Ta không học không công, ta dùng thứ này đổi với ngươi. Tiểu đậu tử vừa nói vừa móc một thứ gì đó từ trong N, G, Ư, C ra. Rồi đưa cho Tô Mặc một cách nịnh nọt. Tô Mặc lười nhìn, chỉ muốn nhanh chóng đuổi hắn đi. Rồi đi tìm sư huynh. Ngươi xem đi, thứ này rất đẹp. Tiểu đậu tử vừa nói vừa cầm lấy muốn nhét vào tay Tô Mặc. Tô Mặc né tránh, tiểu hài tử đúng là phiền phức. Cứ quấn lấy người khác. Vật đó, kẹt, một tiếng rơi xuống đất. Lúc này có một người gánh hàng rong gồng gánh một đống đồ ăn đi ngang qua. Hắn ta nhìn thấy vật trên mặt đất, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Ôi cha, may mà không vỡ, tỷ tỷ đừng đi, tiểu đậu tử nhặt lên. Xem xét kỹ càng, khối đá đó rất chắc chắn, không hề bị hư hại. Người gồng gánh lén nhìn viên ngọc bội mà tiểu đậu tử đang nghịch. Kéo vành nón xuống. Nheo mắt nhìn hắn ta hồi lâu, xác định đã nhớ rõ dung mạo của hắn, rồi giả vờ không có chuyện gì gồng gánh đồ đi. Tiểu đậu tử đuổi theo Tô Mặc, không nói hai lời nhét viên ngọc bội vào tay nàng. Thứ này ở trong tay ngươi, chính là của ngươi, ngươi đã nhận đồ của ta, chính là sư phụ của ta, phải dạy ta đấy, muốn chối cũng không chối được đâu. Tiểu đậu tử vừa nói vừa bắt đầu lùi lại. Sư phụ, sáng mai ta sẽ đến đây tìm người. Sau đó xoay người chạy mất. Cách chương.